Chương 1142, Nữ tướng 80. Hoàng thượng sau khi rời khỏi, Duẫn song song buông xuống một cọc tâm sự, bắt đầu an tâm dưỡng bệnh, bởi vì trong lòng không hề đè nặng sự tình, chuyển thành nghiêm trọng ho khan rốt cuộc giảm bớt. Chỉ là thân thể vẫn là suy yếu, lười biếng luôn luôn không muốn nhúc nhích, Duẫn song song xem như phát hiện, người này nếu là trái tim có bệnh, thân thể các bộ vị bệnh đều đi theo xuất hiện. Hơi chút một không chú ý liền sẽ cảm mạo phát sốt, lúc này lại không có hiện đại hiệu quả nhanh thuốc hạ sốt, rất dễ dàng liền sẽ đốt ra khụ tật đến, nhân một ho khan, toàn bộ lồng ngực đều đi theo đau rát. Đôi khi như vậy suy yếu thân thể luôn luôn nhượng Duẫn song song có một loại cảm giác vô lực, tuy rằng như vậy tâm tính mỗi lần vừa mới xuất hiện liền bị Duẫn song song ép xuống. Mọi người thường nói sinh bệnh sẽ khiến nhân trong lòng yếu ớt, cũng sản sinh áp lực thực lớn, Duẫn song song lại là rõ ràng cảm nhận được. Từng Duẫn song song không hiểu biết, đợi đến chính mình thật sự biến thành như vậy, mới biết được tật bệnh đối với người tra tấn không chỉ là trên thân thể, còn có trên tâm lý, loại này vô lực lại không có ở giải cứu cảm giác, quá tra tấn người. May mà Duẫn song song không phải một cái trong lòng yếu ớt nhân, nàng ý chí lực cường đại, mỗi khi có như vậy tâm lý xuất hiện, bất quá là trong nháy mắt liền bị chính mình điều tiết đi lại. Tại Duẫn song song dưỡng bệnh thời điểm, bên ngoài lại là vội lần ngày, đã là hoàng đế Tâm Phúc An đại tướng quân càng là vội liên ra đều về không được, tự mình mang theo quân đội đi giúp bách tính môn cái tuyết phòng ở ngay từ đầu bách tính môn còn không hiểu biết tuyết phòng ở chỗ tốt, chỉ là bị bắt đi theo cái, ai biết đắp hảo hướng bên trong một ở, còn thật so với chính mình ra phòng ở còn muốn thoải mái, ít nhất tuyết này phòng ở không bốn phía gió lùa. Cái này bách tính môn hưng phấn, tại quân đội dưới sự trợ giúp, từng nhà gần như là trong một đêm liền khởi vài cái tuyết phòng ở, có người nọ khẩu thiếu người ra, che lên hai cái tuyết phòng ở liền đủ ở mắt thấy tuyết phòng ở thật sự hữu dụng như vậy, đại thần trong triều nhóm cũng tới rồi sức mạnh, dồn dập thượng tấu hoàng thượng, đem tuyết này phòng ở thi hành ra ngoài, nhượng địa phương khác cảm lạnh dân chúng cũng có thể ở thượng tuyết phòng ở nếu không phải bận tâm hình tượng, hoàng thượng hận không thể mắt trợn trắng. Tất cả đều là thả mã hậu pháo, chẳng lẽ chính hắn không thể tưởng được muốn các ngươi nói nhảm, thật dùng tới các ngươi thời điểm, một đám liền sẽ đẩy ủy trách nhiệm, không dùng được thời điểm ngược lại chạy đến tìm tồn tại cảm giác. Bất quá mặc kệ thế nào, bách tính môn không cần chết rét, hoàng thượng tâm tình vẫn là cao hứng, cho nên cũng liền không so đo những đại thần này nhóm mã hậu pháo. Duẫn song song lại nhìn thấy hoàng thượng đã là nửa tháng sau chuyện, cùng lần trước sầu mi khổ kiểm khác biệt. Lúc này đây hoàng thượng sắc mặt như một gió xuân, vừa nhìn liền biết tâm tình rất tốt. Hoàng thượng đến thời điểm còn mang theo một bình cực tốt cống trà, chuẩn bị cùng Duẫn song song cùng nhau thưởng thức trà, thuận tiện tán tán gẫu. Nay hoàng thượng là triệt để đem Duẫn song song xem như là chính mình trí giả, không chỉ một lần cảm thán tiếc nuối Duẫn song song không phải cái nam tử, mỗi lần hoàng thượng nói như vậy thời điểm, Duẫn song song đều cười mà không nói. Phẩm một ngụm thập phần thanh hương trà. Hoàng thượng mang trên mặt tươi cười nhìn Duẫn song song, lúc này đây thật là ít nhiều người dâng lên tuyết phòng ở, cứu vớt vô số dân chúng. Không biết ngươi có cái gì muốn, chỉ cần ngươi nói ra đến, chấm nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hoàng thượng đối một người biểu đạt hài lòng phương thức chính là thưởng thưởng thưởng, lúc này hỏi Duẫn song song có cái gì muốn là muốn ban thưởng càng hợp Duẫn song song tâm ý, đây là hoàng thượng đối Duẫn song song cực kỳ hài lòng ý tứ. Duẫn song song cũng không có khác người từ chối. Huống hồ nàng thực sự có một chuyện muốn thỉnh cầu hoàng thượng. Bởi vậy liền đứng dậy hành lễ tạ ơn nói, bệ hạ ban thưởng, dân nữ vô cùng cảm kích, dân nữ muốn thỉnh cầu hoàng thượng đặc xá yến nhất đẳng người tội. Duẫn song song yêu cầu này đem hoàng thượng nói mong, yến một bọn họ luôn đi theo Duẫn song song, thêm lần này cho bách tính môn cái tuyết phòng ở bọn họ cũng ra đại lực, hoàng thượng tự nhiên cũng là biết, hắn có điểm nghi hoặc nhìn Duẫn song song nói, yến một bọn họ có tội tế ở gì hoàng thượng còn nhớ rõ. Biên quan Phùng đại tướng quân thủ hạ từng có một đám binh lính, bởi vì tại hoàng hậu nương nương thiên thu thọ yến sắp tới tới, chém giết một đám làm ác giết hại ta biên cảnh con dân người. Hô tú binh, bởi vậy bị phán cả đời làm nô. Yến nhất đẳng nhân chính là những binh lính này, bọn họ cũng là một bầu nhiệt huyết, tuy rằng làm việc không làm nhưng tình hữu khả nguyên, dân nữ muốn cầu hoàng thượng đặc xá bọn họ cả đời làm nô trừng phạt. Hoàng thượng có chút ngoài ý muốn nhấn mày. Hắn không nghĩ tới yến nhất đẳng nhân thế nhưng chính là những người đó. Bất quá hoàng thượng đối yến một những người này cảm giác kỳ thật rất tốt, nếu không phải lúc trước những kia văn thần nhất quyết không tha nháo quá ác, hoàng thượng là nghĩ chỉ cần miệng trách cứ một trận coi như xong. Bởi vậy đối Duẫn song song yêu cầu này hoàng thượng thống khoái đáp ứng, ngươi yêu cầu này chấm đáp ứng, chấm quay đầu liền hạ chỉ đặc xá bọn họ cả đời làm nô trừng phạt, chỉ là ngươi thỉnh cầu không phải là vì chính mình, chấm chuẩn ngươi nhắc lại một cái yêu cầu. Lúc này đây Duẫn song song không có nhắc lại yêu cầu, mà là khẽ mỉm cười nói, dân nữ đã muốn chiếm được hoàng thượng cho tốt nhất ban thưởng, đã không có sở cầu. Chấm ban thưởng ngươi cái gì chấm như thế nào không biết hoàng thượng biểu tình nhất thời có chút kinh ngạc. Dân nữ mặc dù là một cái nữ nhi thân, lại vẫn muốn vi thiên hạ dân chúng làm chút gì, khổ nỗi dân nữ chỉ là một giới bình dân, cho dù có tâm cũng không có nơi thi triển. Là bệ hạ ngài tuệ nhãn thức châu, ngài thưởng thức dân nữ tài hoa, không lấy thế tục ánh mắt đánh giá dân nữ là cái không hiểu được tam tổng tứ đức nữ nhân, còn nguyện ý tiếp thu dân nữ kế sách, nhượng dân nữ tài cán vì thiên hạ dân chúng ra một phần lực, đây cũng là hoàng thượng đối dân nữ lớn nhất ban thưởng. Hoàng thượng là dân nữ bá nhạc, thế nhân thường nói thiên lý mã khó thỉnh cầu, nhưng dân nữ lại cảm thấy thiên lý mã thường tại, nhiên bá nhạc khó thỉnh cầu, có thể gặp gỡ hoàng thượng là dân nữ chuyện may mắn lớn nhất, cũng trời xanh đối dân nữ lớn nhất chiếu cố. Duẫn song song phen này mịt mờ vỗ ngông ngựa hoàng thượng mặt rồng đại vui, nhịn không được thập phần tự đắc cười to vài tiếng, tâm tình thập phần thư sướng. Hoàng thượng cũng không cảm thấy Duẫn song song là tại vớt ngông ngựa, hắn cảm thấy Duẫn song song nói đều là thật tâm nói. Cũng không phải sao, từ xưa đến nay có mấy cái hoàng thượng giống hắn như vậy khai sáng, những kia cổ hủ hoàng đế đụng tới Duẫn song song như vậy kỳ nữ tử, không phải cảm thấy nàng không thủ nữ tắc chính là muốn đem nàng thu nhập hậu cung, nơi nào sẽ như chính mình dạng này cho nam nhân giống nhau coi trọng. Tâm tình thư sướng dưới, hoàng thượng nhịn không được lại bắt đầu tiếc nuối Duẫn song song không phải cái nam tử, không thể vào triều làm quan. Bất quá lúc này đây tại tiếc nuối bên trong, hoàng thượng tựa hồ cũng có chút khác tâm tư, chỉ là kêu ý tưởng chợt lóe lên, liền xem như hoàng thượng cũng cảm thấy có chút quá kinh thế hãi tục chút. Bởi vậy hoàng thượng chỉ là muốn tưởng liền để qua sau đầu, bất quá đến cùng vẫn là trong lòng lưu lại một ít tấn ký. Duẫn song song vỗ ngông ngựa tốt, hoàng thượng tâm tình thư sướng, bởi vậy sau khi trở về rất nhanh đặc xá yến nhất đẳng nhân có lôi thánh chỉ đã rơi xuống. Bởi vì yến nhất đẳng người đều là quan phủ bán, hoàng thượng liền trực tiếp nhượng quan phủ đem yến nhất đẳng người thân giới bạc còn cho người mua, từ đó những người này liền là vô tội, có thể lựa chọn làm bình dân cũng có thể lựa chọn tiếp tục đi phùng đại tướng quân thủ hạ làm binh.